Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 353, cướp cô dâu. Đối với Chu Ngạn lời nói, cái kia được xưng tiền lão người, lại chỉ là nhẹ gật đầu, cũng không có bất kỳ bày tỏ gì. Một màn này, rơi ở trong mắt Chu Ngạn, chẳng biết tại sao. Trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ dự cảm không tốt đến. Nhưng giờ phút này lại là không thể do dự. Lúc này cười nói, tiền lão, chúng ta hai đại tông môn. Từ trước đến nay dĩ hòa vi quý. Chuyện hôm nay là ta Chu gia có nhiều đắc tội. Sau đó chắc chắn phái người đến nhà bái phỏng. Hắn lời này đã nói 10 phần khách khí. 8 đại thế lực. Đều là hiệu lệnh bá chủ một phương, vô sự không đến nhà, chủ động tiến về, đã là cho đủ Tử Dương Tông mặt mũi. Đối với điểm này, vị kia tiền lão, cũng là trong lòng biết rõ, nhưng hắn dư quang nhìn lướt qua bên cạnh Triệu Nhược Yên, lại là không dám đáp ứng. Chu Ngạn thấy thế, khẽ chau mày, tiếp tục nói ra, mọi người mục đích của chuyến này. Cũng là vì Vĩnh Hằng Điện mà đến. Ta muốn hẳn không có tất yếu. Sinh thêm sự cố a. Nói bóng gió. Chính là chúng ta hai đại tông môn phát sinh tranh chấp. Để cho người khác ngư ông đắc lợi. Đây chẳng phải là tự mình chuốc lấy cực khổ. Tiền lão dư quang lại nhẹ nhàng một chút Triệu Nhược Yên. Lại là phát hiện. Nó trên mặt băng xương. Đều giống như thực chất đồng dạng. Liền lần thứ nhất mở miệng nói ra, Chu Ngạn huynh, ta cũng là phụng mệnh làm việc, lần này ta Tử Dương Tông tất cả xuất hành người, đều là nghe Triệu Nhược Yên hiệu lệnh, như có người không tuân, Tử Dương Tông tông quy xử phạt. Hắn lời này mới mở miệng, Chu gia tất cả mọi người, sắc mặt đều là biến hóa, tông quy đối với một đại tông môn mà nói, tuyệt đối là chí cao vô thượng. Đặc biệt là 8 đại thế lực, cho dù là tông chủ cũng hoặc là gia chủ, nếu là trái với tông quy, cũng muốn nhận cực kỳ nghiêm khắc trừng phạt. Có thể giờ phút này, Tử Dương Tông gần vạn người, nếu là không nghe theo Triệu Nhược Yên hiệu lệnh, lại muốn bị tông quy xử phạt, nó kinh người trình độ, vượt quá tưởng tượng, bởi vậy cũng có thể nhìn ra, đối với Triệu Nhược Yên. Tử Dương Tông tuyệt đối sẽ mọi loại che chở. Nó nguyên nhân không ở ngoài là Triệu Nhược Yên sau lưng Cổ Phong Đại Sư. Nam vực thành tựu tối cao luyện đan sư. Nó địa vị, thậm chí muốn áp đảo 8 đại thế lực gia chủ. Cho dù là một chút thế lực lão gia hỏa, cũng đối với Cổ Phong, 10 phần tôn kính. Triệu Nhược Yên nghe nói, không còn có bất cứ chút do dự nào. Ngọc thủ hướng về Dương Trần xa xôi một chỉ, sau đó vừa muốn ra lệnh, lại là mắt sáng lên, môi đỏ bên trong, thổ lộ ra một câu, bắt sống, lời này vừa ra, lúc đầu muốn xông ra Tử Dương Tông đám người, kém một chút ngã ngã nhào một cái, trên mặt bọn họ biểu lộ, đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được, cổ quái ở trong để lộ ra một vòng bất đắc dĩ. Liền ngay cả vị kia hóa linh cảnh cường giả cũng đã làm khục một tiếng, sau đó vừa trừng mắt Tử Dương Tông đám người, lập tức thu hồi trên mặt biểu lộ, vọt thẳng hướng Chu gia. Chu Ngạn thấy vậy tình huống, có chút phản ứng không kịp, lập tức ý thức được, đây là muốn cướp ta Chu gia con rể a, hơn nữa còn là trước mặt nhiều người như vậy trước. Đơn giản không đem Chu gia để vào mắt. Nếu để cho người đem Dương Trần cướp đi, Chu gia mặt mũi sẽ phải triệt để mất hết. Chu Ngạn nghĩ tới đây, trực tiếp mở miệng nói ra, Chu gia tất cả mọi người nghe cho ta, bảo hộ Dương Trần. Chu gia đám người tất cả đều lĩnh mệnh, nhưng trong lòng lại là khá là không biết phải nói gì. Bọn hắn Chu gia chọn rể đã có vạn năm lịch sử, cho tới bây giờ không có xuất hiện qua có người muốn đoạt con rể, cái này thật bất khả tư nghị. Chỉ sợ từ nay về sau, Dương Trần danh hào muốn tại Nam vực nhấc lên một trận triều dâng tới. Loại sự tình này dấu vết xưa nay chưa từng có, sau cũng sẽ mãi mãi không có người đến. Không chỉ có là Chu gia cùng Tử Dương Tông cảm xúc phức tạp, liền ngay cả còn lại lục đại thế lực cũng đều mặt lộ vẻ cổ quái. Đặc biệt là thần đình ở trong Hứa Linh, nhìn thấy loại tình huống này, cằm nhỏ kém một chút rơi trên mặt đất. Nàng trước đó còn đối với Dương Trần có không ít hảo cảm đâu, không nghĩ tới người thanh niên này vậy mà như vậy quý hiếm. Hai thế lực lớn hòn ngọc quý trên tay giống như nhân vật, vậy mà đối với hắn như vậy lưu ý. Ta muốn hay không cũng thò một chân vào đâu. Hứa Linh một bộ xem náo nhiệt không sợ phiền phức lớn bộ dáng, hai mắt ở trong hiện lên tia sáng kỳ dị, giống như là làm quyết định gì đồng dạng. Sau đó trong lật tay lấy ra một viên ngọc giản, ngưng thần hạ đạt một đạo mệnh lệnh. Cơ hồ tại đồng thời, thần đình cầm đầu hóa linh cảnh cường giả đột nhiên hai mắt ngưng tụ, sau đó trên mặt lộ ra một vòng cực kỳ nét mặt cổ quái, kinh ngạc nhìn một chút Hứa Linh, gặp nó chính nhiều hứng thú nhìn về phía Dương Trần, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, ngắn ngủi do dự, vị này thần đình hóa linh cảnh cường giả liền trực tiếp mở miệng nói ra, thần đình tất cả mọi người nghe lệnh, bắt Dương Trần, muốn sống, ta thần đình cũng có một vị điện chủ nữ nhi, coi trọng người này. Lời này vừa ra, thần đình tất cả mọi người, tất cả đều sững sờ, trên mặt biểu lộ, triệt để đọng lại, vậy mà không dám tin nhìn qua vị kia hóa linh cảnh cường giả. Bọn hắn có chút không thể tin vào tai của mình, làm sao thần đình cũng xuất hiện như thế một vị nữ tử a? Nhưng bọn hắn chỉ là ngu ngơ trong nháy mắt, vị kia hóa linh cảnh cường giả vậy mà xuất thủ trước, thẳng đến Dương Trần mà đi. Nhìn nó bộ dáng, tất cả mọi người biết đây là sự thực. Lúc này thần đình tất cả mọi người, tất cả đều hành động, thẳng đến Dương Trần phóng đi. Còn lại thế lực người thấy thế hoàn toàn phủ, một cỗ ngập trời tiếng ồ lên bỗng nhiên bộc phát ra. A, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Trời ạ, hôm nay mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Trong mắt mọi người lộ ra nồng đậm vẻ khiếp sợ, căn bản không tin tưởng tình huống trước mắt là thật ra, nhất định là mình đang nằm mơ. Tám đại thế lực lại có ba cái muốn cướp Dương Trần làm con rể, mà Dương Trần ánh mắt lại tại lúc này đột nhiên nhìn về phía Hứa Linh. Lập tức hắn liền phát hiện nhà đầu này ngay tại phình bụng cười to đâu. Dương Trần bị tức nổi trận lôi đình, quả nhiên không ra hắn sở liệu, cái này thần đình cử động tất cả đều là nhận nha đầu này xui khiến. Chu gia đám người trong nháy mắt áp lực tăng gấp bội, có thể cái này lại không ảnh hưởng trên mặt bọn họ chấn kinh biểu lộ. Liền ngay cả Chu Ngạn cũng mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc nhìn xem thần đình vọt tới. Ta Chu gia ngã xuống đất chiêu một cái gì con rể như thế lôi cuốn? Chu Ngạn nói thầm một câu, có thể lúc này lại chỉ có thể cắn răng một cái. Một người ngăn cản hai vị hóa linh cảnh cường giả, mà vừa lúc này Tạ gia phương hướng vị kia hóa linh cảnh cường giả lại đột nhiên hai mắt hàn quang lóe lên, sau đó mở miệng nói ra, người Tạ gia nghe lệnh, toàn lực đánh giết Dương Trần. Vừa dứt lời, vị này Tạ gia hóa linh cảnh cường giả đã dẫn đầu phóng tới Dương Trần. Toàn bộ Tạ gia tất cả mọi người tại nhận được mệnh lệnh một sát na, vậy mà tất cả đều như là lợi kiếm đồng dạng phóng tới Dương Trần, hiển nhiên là trước đó đã sớm chuẩn bị. Nơi xa kia Hầu Vân Lai thấy thế, trên khuôn mặt mập mạp thịt mỡ lắc một cái, sau đó quát lớn nói, Tứ Tượng Tông xông lên a, ngăn cản Tạ gia. Tứ Tượng Tông đám người hành động cũng là nhanh như thiểm điện, vậy mà cũng trước đó có an bài. Một màn này rơi vào Vương gia cùng Cổ gia trong mắt để bọn hắn ánh mắt ngưng tụ. Đúng lúc này, Vương Tử Dương đột nhiên đi vào vị lão giả kia bên cạnh, thấp giọng kể rõ cơ hồ. Vị lão giả kia sắc mặt lập tức âm trầm đến cực hạn. Vương gia nghe lệnh, giết Dương Trần. Cổ gia nghe lệnh, giết Dương Trần. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?